Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 201, chính anh là người ép cậu ấy tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngôn Xanh rời khỏi Nghĩa Trang và về nhà. Nhìn giấy tờ tùy thân của Cố Lâm trên giường. Trong mắt anh lóe lên một màu kỳ lạ. Bạn thực sự chỉ để lại như thế này. Bạn có thực sự muốn? Trong tiềm thức Cố Ngôn Xanh đưa tay sờ cổ. Đột nhiên nhớ ra sợi dây chuyền đã được trả lại cho Ôn Niệm Nam. Trong người không còn bất cứ thứ gì liên quan đến Ôn Niệm Nam. Dường như anh thật sự đã bị cắt đứt hoàn toàn. Ngay cả vết nhẫn trên chiếc nhẫn cưới trên tay cũng sắp biến mất. Lấy điện thoại ra gõ vào Weibo. Trái tim của Cố Ngôn Xanh như bị dao cắt khi nhìn nụ cười dịu dàng của VKE trong bức ảnh chân dung trên Weibo. Suy nghĩ của tôi. VKE của tôi. Tạm biệt. Ngón tay đang chuẩn bị bỏ theo dõi thì trên Weibo đột nhiên xuất hiện một thông báo. Nghệ sĩ Dương Cầm Thiên Tài VKE đang điều trị bệnh hiểm nghèo và tuyên bố rút lui khỏi làng nhạc vì lý do thể chất. Anh ấy đã đăng blog và gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì công ty của họ trong suốt chặng đường dài. Bệnh nặng, từ bỏ sự nghiệp âm nhạc. Làm sao chuyện này có thể? Cố Ngôn Xanh sững sờ một lúc. Vội vàng trượt xuống đọc Weibo do Ôn Niệm Nam đăng. Xin chân thành cảm ơn quý công ty trong suốt chặng đường dài. Đã gần một năm kể từ ngày công bố danh tính. Tôi đã trải qua rất nhiều điều trong khoảng thời gian này. Nhưng giờ tôi chỉ có thể tạm biệt sân khấu vì lý do ngoại hình. Cảm ơn bạn vì có thể thích tôi không hoàn hảo. Cố Ngôn Xanh nhìn Weibo nghẹt thở. Giơ tay che mắt, lẩm bẩm. Chuyện này làm sao có thể xảy ra? Bác sĩ nói rõ ràng cậu ấy hồi phục sau tai nạn xe cộ rất tốt. Cậu ấy rõ ràng đã dùng đội ngũ tốt nhất rồi bác sĩ và y học. Làm thế nào nó có thể xảy ra? Cố Ngôn Xanh ném hộ chiếu xuống và gọi vào điện thoại của Cố Lâm. Xin chào, người ở đầu dây bên kia có chút khàn khàn. Cố Lâm, bác sĩ Lý đó có đến gặp Niệm Nam không? Đúng vậy. Anh ấy cùng đường sóc rời đi. Ôn Niệm Nam lại bị bệnh à? Ôn Noãn Nam ở trong phòng chơi piano cả đêm. Tấm ảnh tốt nghiệp trung học trong tay anh ấy được đặt trên cây đàn piano. Vòi hoa sen trong phòng tắm được bật lên. Nước tạt vào người nằm cuộn tròn trên sàn. Ngay khi Ôn Niệm Nam nhắm mắt lại, trong đầu óc đều là gương mặt Cố Ngôn Xanh. Lỗ tai ù đi không nghe rõ. Đau đầu như muốn tách ra. Cầm lọ thuốc trên tay, anh ngây ngốc lấy thuốc ra nhét vào miệng. Bác sĩ Lý nói chỉ cần em uống thuốc sẽ không đau. Em ngoan ngoãn uống thuốc sẽ không đau. 2 viên, 5 viên, 10 viên, nhìn bồn tắm đầy nước trước mặt. Ôn Niệm Nam mỉm cười. Cười cười nhưng nước mắt lại chảy xuống. Chậm rãi ngâm thân mình vào trong đó. Tầm mắt Ôn Niệm Nam càng ngày càng mờ mịt. Chậm rãi nhắm mắt lại. Anh dường như nghe thấy tiếng cha. Cha đang ôm mình và hoảng sợ gọi tên mình. Ôn Niệm Nam lại mở mắt ra. Nhìn căn phòng màu trắng đầy mùi thuốc khử trùng. Trong mắt hiện lên vẻ tự diễu. Anh chưa chết. Lại đến bệnh viện. Ôn Niệm Nam xuống giường đi tới bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Cửa phòng bị mở ra. Cha Ôn hoảng sợ nói. Tiểu Niệm, con làm sao vậy? Đường Sóc nhanh chóng bước tới. Đỡ anh lên giường, anh càng cảm thấy khó chịu hơn khi nhìn thấy Ôn Niệm Nam cúi đầu không lên tiếng. Cha Ôn nắm tay anh, nghẹn ngào, sao con có thể làm chuyện ngu ngốc? Nếu con chết thì sao? Mẹ con nói muốn nhìn thấy con sống cho chính mình. Sao có thể tự sát? Cha Ôn hoảng hồn, kinh hãi, nếu không phải hắn lo lắng Ôn Niệm Nam ở nhà một mình nên về xem. Có lẽ hắn đã mất đi đứa con trai của mình. Ôn Niệm Nam ánh mắt trống rỗng, cười nhạt nói, quá mệt mỏi không còn sống được nữa. Hiện tại ta còn không có thể chơi đàn. Anh nghĩ rằng anh có thể quên Cố Ngôn Xanh với cây đàn piano. Nhưng bây giờ anh ấy thậm chí không thể chơi piano. Mỗi khi chạm vào cây đàn, tôi sẽ thấy Cố Ngôn Xanh ôm một bông hoa hướng dương trước cây đàn. Đường Sóc nhìn Ôn Niệm Nam mất đi ánh sáng vô hồn. Trong mắt hiện lên vẻ đau khổ, lấy điện thoại di động của Ôn Niệm Nam ra, nhìn chính xác mặt dây hoa hướng dương, trong đầu chìm vào suy nghĩ. Chào, là tôi, Đường Sóc, Cố Ngôn Xanh sững người tại chỗ và nói, anh ấy thế nào? Anh ấy đã uống thuốc đúng giờ chưa? Uống thuốc, tất cả là do anh. Anh ta đã uống hết thuốc của bác sĩ. Ý anh là gì? Đường Sóc nghiến răng nói. Niệm Nam đã tự sát. Sau khi nuốt thuốc, anh ấy đã tự sát bằng cách nằm trong bồn tắm. Cố Ngôn Xanh lập tức đứng lên và run rẩy nói. Làm sao có chuyện này? Anh ép buộc hắn, muốn trốn tránh hắn, vĩnh viễn đừng để cho hắn biết. Nhưng hiện tại hắn đã biết tất cả. Anh để cho hắn mặc cảm, tự trách, những ngày đang trở nên tồi tệ hơn. Chẳng phải anh đang khiến anh ấy phải chết sao? Đường Sóc lớn giọng hơn một chút. Anh lạnh lùng nói, Niệm Nam không muốn chơi piano nữa. Anh ấy đang bị trầm cảm, nhưng anh muốn để anh ta chết. Cố Ngôn Xanh, nếu anh còn là đàn ông, hãy đứng lên, đừng như một con rùa. Cố Ngôn Xanh nhìn hộ chiếu trên mặt đất, xoay người cầm áo khoác lao ra khỏi cửa. Hắn hiện tại ở nơi nào? Ôn Niệm Nam hiện tại ở nơi nào? Tòa nhà Cố Thị. Sau khi Đường Sóc cúp điện thoại, nhìn Chu Nguyên Phong đang xem qua tài liệu, nói, cảm ơn. Sau khi Cố Ngôn Xanh biến mất và thay đổi thông tin liên lạc, anh ta chỉ có thể đến Cố Thị để hỏi Chu Nguyên Phong. Đường Sóc nghĩ rằng Chu Nguyên Phong tính tình lãnh đạm và khó gần sẽ không cho anh ta thông tin liên lạc. Nhưng không ngờ rằng anh ta đã đồng ý ngay khi vừa nói ra. Chu Nguyên Phong đặt tập tài liệu xuống, nhìn Đường Sóc, ánh mắt hơi lóe lên. Nghe nói, anh trai anh về rồi. Trở về công ty rồi sao? Bây giờ anh ấy đang dự tiệc sao? Anh ấy là phó chủ tịch của Khải Duyệt và tự nhiên sẽ tham gia yến tiệc. Có chuyện gì vậy? Chu Nguyên Phong thở dài nói. Anh trai anh có từng nói anh ấy đã đi đâu trong thời gian mất tích không? Anh ấy không nói. Anh ấy chỉ nói rằng không liên quan gì đến Cố Ngôn Xanh. Anh có phải là bạn của anh trai tôi không? Chu Tổng, Đường Sóc không thể giải thích được bằng một vài câu hỏi. Bạn bè, Chu Nguyên Phong nắm chặt, hơi buông lỏng tay, thở dài, là bằng hữu. Đường Sóc nghi ngờ liếc nhìn Chu Nguyên Phong, sau đó xoay người bước ra ngoài. Chu Nguyên Phong lấy một hộp bánh đặt lên bàn, nói, có người trong công ty mua bánh sinh nhật, tôi nhớ anh trai cậu thích bánh dâu, đưa cho anh ấy. Cố Ngôn Xanh tình cờ gặp Đường Sóc khi anh đến bệnh viện. Bầu không khí trong thang máy có chút ngượng ngùng. Tại sao anh lại giúp tôi? Vì cậu ấy yêu anh. Tôi không muốn cậu ấy đau khổ. Xem ra trò chơi mà chúng ta đã thống nhất lúc đó, rốt cuộc thì tôi đã thua rồi. Cố Ngôn Xanh nhìn mặt dây hoa hướng dương trên điện thoại của Đường Sóc rồi quay đầu không nói. Ngay khi cửa thang máy mở ra, Cố Ngôn Xanh vội vã chạy đến phòng bệnh. Đường Sóc cũng theo sau. Nhưng khi bước tới cửa, Cố Ngôn Xanh lại không dám mở cửa. Một lát sau, anh ta mới mở cửa. Niệm Niệm, sau khi Cố Ngôn Xanh bước vào, cơ thể anh ta lập tức đông cứng lại. Không có ai trong phòng. Chăn bông trên giường được vén lên cũng không có nhiệt độ. Và điện thoại được đặt sang một bên. Ôn Niệm Nam đã ra đi. Đường Sóc bước vào, nhìn thấy căn phòng trống trơn. Anh sững sờ, hoảng sợ nói, anh định làm gì? Bác sĩ Lý nói anh ấy không ổn định về mặt cảm xúc và sẽ làm tổn thương bản thân. Tôi sẽ điều chỉnh việc giám sát. Còn anh, sẽ tìm thấy nó trong hành lang. Cố Ngôn Xanh không rời đi. Anh nhìn thấy bức ảnh chụp trường trung học trên bàn. Một nhóm học sinh đang đứng trước trường. Chợt mắt sáng lên khi nghĩ đến điều gì đó. Anh cầm tấm ảnh lên, quay người chạy ra ngoài cửa. Có một người đang đứng trên nóc một ngôi trường cổ kính nào đó. Trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh. Thân hình gầy gò như bị gió làm cho choáng váng. Ôn Niệm Nam đứng trên đỉnh cao ngồi xuống, tay cầm sợi dây truyền nốt nhạc ngẩn người. Trong mắt lóe lên một tia cảm xúc vô hình. Có rất nhiều ghi chú được khắc trên bàn trên mái nhà. Cố Ngôn Xanh và tên của anh ta. Đây là nơi mà anh đã lén lút giấu mình và khóc mỗi khi bị đám học sinh đó bắt nạt. Những dòng chữ anh khắc ghi bằng đá lúc đó vẫn còn nguyên trên tường. Anh nhớ rõ ánh mắt giễu cợt của Cố Ngôn Xanh khi thấy anh khóc trên nóc tòa nhà dạy học. Này, cậu có nghe nói rằng có ai đó đang hẹn hò bí mật trên tầng thượng của tòa nhà dạy học của chúng ta? Và tôi nghe nói rằng ai đó đã nhìn thấy bộ đồng phục lộn xộn của người đó. Tôi đã thấy đường sóc đi lên. Này, đang dỗ dành đứa trẻ của anh ấy ha ha ha. Cố Ngôn Xanh, người đang ngồi trước cửa sổ phía sau, nghe thấy tất cả, nhưng anh ta không quan tâm. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên anh nhìn thấy Ôn Niệm Nam ở hành lang bị tạt nước. Đám học sinh xung quanh đang cười nói vui vẻ. Và Ôn Niệm Nam vừa cầm cặp sách của mình, quay lưng bỏ đi không chút biểu cảm. Cố Ngôn Xanh đã nhìn thấy anh ta đi đến đỉnh của tòa nhà dạy học. Đẩy cánh cửa trên đỉnh tòa nhà ra và nhìn xung quanh. Cố Ngôn Xanh khẽ cau mày. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng khóc một hồi. Đi đến góc tường nhất thì thấy Ôn Niệm Nam đang ôm cặp sách trên mặt đất đang khóc. Ngươi không dám khóc trước mặt người ngoài. Chạy lung tung trốn như chuột. Cố Ngôn Xanh chế nhạo. Khoanh tay dựa vào cửa. Ôn Niệm Nam ngừng khóc ngay lập tức khi nghe thấy tiếng động. Cúi đầu dựa vào tường. Cậu chết rồi. Không biết nói sao. Hay là cô đến đây khóc giả bộ đáng thương lừa gạt tên ngốc họ Đường. Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn Xanh. Đôi mắt đỏ hoe cùng bộ dạng đẫm lệ khiến anh giật mình. Cố Ngôn Xanh bước tới. Cởi quần áo ném cho anh. Nói. Mặc vào đi. Không lại ốm và bị cảm. Đồng phục học sinh lớn trực tiếp đội lên đầu rơi xuống đất. Nhưng Ôn Niệm Nam không có lấy. Cố Ngôn Xanh nhìn Ôn Niệm Nam đang không thu dọn quần áo. Sắc mặt lập tức thay đổi. Hì. Trong trường hợp này, cô có thể tiếp tục đóng băng. Sau đó, anh ta quay người và rời khỏi mái nhà. Ôn Niệm Nam đứng dậy thu dọn quần áo sau khi Cố Ngôn Xanh rời đi. Nơi anh đang chặn có khắc tên Cố Ngôn Xanh nên anh không dám đứng dậy. Mãi về sau, Thẩm Lạc An cũng nhìn thấy cái tên trên tường. Và sau đó, Ôn Niệm Nam mở mắt ra. Nhìn dòng chữ có dấu vết nông cạn sau bao nhiêu năm. Tầm mắt có chút mờ mịt. Phía sau truyền đến tiếng cửa tầng cao nhất được mở ra. Ôn Niệm Nam cũng không nhìn lại. Nhàn nhạt nói. Cuối cùng, anh cũng nguyện ý đi ra. Cố Ngôn Xanh đứng ở ngưỡng cửa. Thở hổn hển với một vài sợi tóc rối bù. Rõ ràng là đang vội vã chạy tới. Nhìn Ôn Niệm Nam đang ngồi ở rìa tòa nhà. Cố Ngôn Xanh cảm thấy tim mình nhướng lên cổ họng. Giọng nói run run. Chấm. Niệm Niệm, Niệm Niệm, đi xuống. Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời ấm áp. Nói, anh lại đi, máy bay hôm nay. Niệm Niệm, em có nghe lời không? Em ngồi như thế này nguy hiểm quá. Đi xuống. Cố Ngôn Xanh không dám đến gần Ôn Niệm Nam. Anh sợ rằng mình sẽ chọc tức những người ngồi ở rìa tòa nhà. Khi định nói gì đó, anh chợt nhìn chằm chằm vào dòng chữ được khắc trên tường. Tác giả có điều muốn nói. Trailer, Cố cặn bã tâm sự trên nóc tòa nhà và trở về nhà họ Cố sau khi thỏa thuận với Niệm Niệm. Trung Nguyên Phong đưa bánh. Đường Sóc vô tình đụng mặt hai người họ và trở nên nghi ngờ. Cố cặn bã là một kẻ kiêu ngạo chết người ngay từ khi còn học trung học. Nhưng dần dần chán ghét Niệm Niệm vì chơi cùng với Thẩm Lạc An. Cố cặn bã sắp trở lại Cố gia. Niệm Niệm đã đồng ý với anh ta. Chấm, Đường Sóc, Chu Tổng có thể cho tôi số của vô tình đụng mặt hai người họ và trở nên nghi ngờ. Được không, Chu Nguyên Phong, tốt, em rể, anh đưa cho em, Đường Sóc, vì một tính khí tốt rất khó để kích động. Bạn có nhớ Chu Chu và Đường Đường gặp nhau lần đầu tiên khi nào không? Đương nhiên, Tiểu Tân Tổng cặn bã theo đuổi vòng eo nhỏ, lão tử của đồ cặn bã, và cái eo của lão tử rất linh hoạt. Ha ha, hiện tại bạn thích cặp CP nào nhất? Tim tôi đau quá, Thành Hủ CNMA. Oa oa, cách chương.